Thời phong kiến, đàn ông không được tùy ý đánh giá công chúa. Kiểu công chúa lớn như vậy rồi, nhưng đây là lần đầu tiên bị một người đàn ông xa lạ nhìn bằng ánh mắt vô lễ như vậy. Người đối mặt với thổ phỉ và cái chết mà vẫn có thể duy trì được sự bình tĩnh, lúc này lại bị ánh nhìn của Kim Phi làm cho xấu hổ, khẽ nghiêng người tránh ánh mắt của y. Kim Phi cho dù là thằng nam cũng nhận ra được bản thân mình thất lễ. Khẽ ho nhẹ một tiếng, hành lễ thư sinh với kiểu công chúa. Kim Phi tham kiến điện hạ, hộ gia đến muộn, mong điện hạ đừng trách tội. Văn Nhi tham kiến Kim tiên sinh. Kiểu công chúa khẽ nhún người, đáp lễ. Kim tiên sinh nói quá rồi, nếu như không có Kim tiên sinh kịp thời cứu chữa, e là Văn Nhi đã chết trong tay kẻ xấu rồi. Khánh Mộ Lam khẽ nhướng mày, ánh mắt nhìn kiểu công chúa có chút kỳ lạ. Công chúa thân phận tôn quý, không dễ dàng hành lễ với người khác. Nhưng kiểu công chúa không những đáp lễ Kim Phi, lại còn xưng là Văn Nhi. Phải biết rằng, thường ngày khi gặp những nhân vật lớn như quốc công, kiểu công chúa cũng chỉ xưng một tiếng Vũ Dương mà thôi. Kim Phi lần đầu gặp kiểu công chúa, hoàn toàn không nhận ra điều này, nói thêm vài câu rồi cáo từ về thăm các thành viên bị thương. Kiểu công chúa trầm ngâm nhìn bóng lưng của Kim Phi, thậm chí không nghe thấy Khánh Mộ Lam nói chuyện với mình. Nhìn cái gì thế? Khánh Mộ Lam vẫy tay trước mặt kiểu công chúa. Không có gì, chỉ là cảm thấy Kim tiên sinh có chút khác người thường. Kiểu công chúa thu lại ánh mắt. Vừa rồi tỷ tỷ nói gì vậy? Vừa rồi Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 62 của bộ truyện Tay Trái Kiểu Thề, Tay Phải Giang Sơn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.